Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, tại tuyến võng trò chuyện. Hạ, đó là dạng gì thần nhân cùng luyện khí sĩ đâu? Vân Tái vui cười hớn hở phát thông tin. Cuối cùng Xích Thủy nữ tử thế nhưng là có thể đem Si Vưu thủ hạ Phong Bá Vũ sư cho giết hai người. Người a, như là luận thiên tài đẳng cấp cũng không dưới tại Ứng Long. Chỉ là không có Ứng Long như thế huy hoàng chiến tích mà thôi, cuối cùng cho nữ oa đánh qua ra tay. Tây Nam đại hoang bên trong có người, dài một trượng, nó bụng vây chín thước, dẫm đạp quy xà, mang chu điểu, tay phải dựa vào thanh long, tay trái dựa vào bạch hổ, biết sông biển đấu học, biết núi đá hoặc nhiều hoặc ít, biết thiên hạ chim thú ngôn ngữ, biết bách thảo mộc diêm khổ. Tên là Thánh, một tên Triết, một tên Hiền, một tên Vô Bất Đạt. Tây hoang bên trong có người, dài ngắn như người, lấy bại y, tay hổ chảo, danh nữ, tí nhân độc hành, thì ăn não người, hoặc lưỡi xuất bàn địa trượng hơn. Người trước nghe tiếng, đốt tảng đá lớn lấy ném nó lưỡi, chính là khí tuyệt mà chết, không thì ăn não người vậy. Giản đơn tới nói, hai cái này thần nhân, một cái là thân cao một trượng, cũng chính là cao 3 mét đại hán, trên chân quần eo rắn bên trên treo giáp cốt, trên người sam người mặc mang theo chu điểu lông vũ, tay phải văn cái thanh long, tay trái văn cái bạch hổ, biết rõ đông nam tây bắc núi đá hoặc nhiều hoặc ít bao nhiêu, biết rõ sông biển sâu bao nhiêu bao rộng, còn hiểu được chim thú ngôn ngữ, biết rõ bách thảo tính chất. Vì vậy thế nhân gọi là Vô Bất Đạt. Ý tứ là không gì không biết hiểu người. Ha ha ha, thổi phồng, người đang gạt ta à. Thật có lợi hại như vậy người. Năm đó thần nông thế nào không có tìm hắn đâu. Đoán chừng không có xuất sinh đi. Xích Thủy nữ tử, cùng Vân Tái trò chuyện thiên thời sau đó, cũng dần dần nở nụ cười. Cái này người thổi đến rất lợi hại. Thế nhưng Vân Tái biểu thị, đã từng hắn gặp được một cái rất lợi hại người. Theo Đông Hải Bồng Lai đảo đi bộ lữ hành ba mảnh hải vực. Thương Hải, Đông Hải, Nam Hải đều có hắn dấu chân. Sau đó hắn đi đến Trung Nguyên, đi đến phương Nam, đi đến Bắc Dã. Hắn đều không có nhiều như vậy tri thức. Cái này người chỉ là đợi tại Tây Hoang bất động, liền biết nhiều như vậy. Thổi so ta cũng biết a. Vân Tái ngay lập tức liền cho Xích Thủy nữ tử dâng thổi lên. Ta có thể sử dụng cây gậy trúc đo đạc mặt trời đến đại địa khoảng cách. Ta có thể dựa vào cái bóng trôi qua định bốn mùa cùng tiết khí. Ta còn có thể biết rõ triều tịch dao động là bởi vì cái gì. Ta lại thêm có thể trước thời hạn 3 ngày làm dự báo thời tiết. Đối phó loại người này, ta cho ngươi biết, cho ngươi một cái phương pháp. Chấm ngoặc kép. Vân Tái cho một cái toán học đề, nói cho Xích Thủy nữ tử dâng thế nào đi nhục nhã cái này người. Cuối cùng số học là không biết gạt người. Đông Nam Tây Bắc địa phương, người chưa thấy qua có thể nói mỏ. Thế nhưng số học a, người làm không được chính là làm không được. Đừng nhìn ngươi toàn bộ bài thi đều viết đầy, tất cả đều là sử dụng đề. Kinh hỉ sao, một cái lớn zero đưa cho ưu tú ngươi. Mà Xích Thủy nữ tử đang cười qua sau đó, cũng đột nhiên tò mò. Người thật thông hiểu những này sự tình sao? Vân Tái cười ha ha. Tiểu tỷ tỷ ngươi đừng không tin. Ta hiện tại liền tú cho ngươi xem. Cuối cùng đây cũng không phải là cái gì dễ dàng học tập đồ vật. Ta bất quá là so những người khác thông minh từng chút một mà thôi. Vân Tái lời này ngược lại là không mù nói. Bởi vì Đông Hải bên trên bộ lạc, mình ấp tổ người liền đã biết rõ, sóng lớn chi khởi lạc. Theo Trang Thịnh suy, đạo lý, đây cũng là Thụ Hợi nói cho Vân Tái. Chỉ có điều người ta khoa kỹ cùng thần học khoa kỹ chút cùng một chỗ chút thôi. Hiện tại tính toán mặt trăng vận động tốc độ. Ngày mai giết hai con heo tế tự một cái nguyệt thần. Cái này có cái gì xung đột, người ta vui lòng. Bất quá Thụ Hợi nói bên kia còn giữ lại người tế thói quen. Đến kính dâng nhật nguyệt chi thần, đây chính là khoa kỹ thụ lệch ra đến rãnh biển Mariana đi điển hình đặc thù. Sau đó là cái thứ hai thần nhân, cái kia gọi là nữ gia hỏa, hắn cùng trước đó cái kia Vô Bất Đạt cũng không phải là cùng một cái loại hình. Vân Tái suy nghĩ một cái. Phải nói thượng cổ thời đại thật đúng là không có gì chính tà phân chia. Hai cái này ra hỏa họa phong rõ ràng bất đồng. Một cái chính đạo ánh sáng, một cái nhân vật phản diện chi mạnh. Vì sao có thể cùng một chỗ bị cử siêu thị xin đi qua đâu? Cái này thần nhân giới thiệu. Đại khái ý tứ là hắn ưa thích một thân một mình hành động. Mà lại thích ăn não người tử. Hắn đầu lưỡi rất dài. Cùng Hắc Bạch Vô Thường một dạng. Muốn đối phó hắn có thể nung đỏ tản đá sau đó nện hắn đầu lưỡi. Hắn liền chết. Cái này thần nhân kỹ thuật dùng lưỡi cao minh. Liếm. Đã hiểu. Thần kỳ bảo bối đầu lưỡi lớn đúng không? Liếm đến người sẽ bị tê liệt một hiệp. Đây không phải chết sao? Người nếu là đem tản đá đốt đỏ lên. Nóng ta đầu lưỡi. Ta khẳng định cũng bị nóng ngất đi à. Đây không phải rất bình thường sao? Cái này thần nhân liền tốt đối phó. Mặc dù nói đốt tản đá loại này mánh khóe. Tất nhiên người ta đã gặp được liền sẽ không lại trúng một lần. Thế nhưng Xích Thủy nữ tử thiên phú bị động. Không phải là vừa đúng khắc chế hắn à. Xích Thủy nữ tử dâng nhíu nhíu mày. Nhưng hắn thật là buồn nôn. Nàng mặc dù chưa thấy qua cái này thần nhân. Thế nhưng có thể đem đầu lưỡi duỗi ra dài như vậy. Nhất định không phải cái gì mi thanh mục tú. Không, phải nói. Lại mi thanh mục tú người. Đem đầu lưỡi duỗi ra bên ngoài cơ thể dài như vậy. Cũng làm cho người cảm thấy hèn mọn đi. Người dạng này, ta kể cho ngươi cái chơi vui. Chấm ngoặc kép, ta trên thân kiếm thế nhưng là bôi độc. Liếm liếm, Xích Thủy nữ tử sau khi nghe xong liền cũng ức chế không nổi cười ra tiếng. Thế nhưng cười thuộc về cười. Cái này đúng là có thực tế thao tác khả thi. Cuối cùng người ta ném tản đá đều có thể nện vào hắn đầu lưỡi. Quệt chút độc thì thế nào? Lại nói, cỏ độc tìm không thấy. Dù là cái khác cỏ cũng không tìm tới. Các vu sư khẳng định nhận biết một loại cỏ. Đoạn trường thảo, Xích Thủy nữ tử dâng tâm tình lập tức liền biến đến rất tốt rồi. Nàng thậm chí có chút vui vẻ mà lại chế nhạo biểu thị. Cái kia còn có người cuối cùng lớn luyện khí sĩ. Chỗ này đi qua thế nhưng là thanh danh hiển hách đâu. Hắn tại đi qua được xưng là Vu Tương. Không phải cái gì Xích Tùng Tử đề cập qua người. Mà là đã từng một vị khai sáng lục vu. Loại này cấp bậc nhân vật khó đối phó. Bình thường đều là một nhà lão tổ cấp bậc. Giống như là ba người trong trận doanh Vu Đản. Trung Nguyên trong trận doanh Vu Hàm. Diêm Thủy bộ lạc Vu Cô. Linh Sơn thập vu bên trong cũng có một chút danh hào cùng khai sáng lục vu tương đồng vu sư. Giống như là Vu Bành. Có vài người đồng dạng cho là hắn là tại hai cái tam giáp trong bệnh viện qua lại lặp đi lặp lại. Hoành Khiêu, dạng này có vấn đề gì đâu. Cuối cùng làm công người đánh hai phần công làm sao vậy. Lại không mất mặt, đều là phải thỏa đáng cơm à. Có vài thiên thần chết phải làm giải phẫu. Không có chuyện còn phải chuyển viện đâu. Quen mặt một điểm ta cũng thật là ít thu người ít tiền đúng không? Vu Tương chính là khai sáng lục vu bên trong một vị. Liên quan tới hắn ghi chép. Tại cổ lão cố sự bên trong tất cả mọi người biết rất ít. Vân Tái đối với cái này cũng là như lọt vào trong sương mù. Xích Thủy nữ tử chỉ nói là hắn là Vu Tương. Thế nhưng Vu Tương đến cùng có cái gì bản lĩnh? Có vẻ như Xích Thủy nữ tử chính mình cũng không rõ ràng. Trừ Dã Trạch ngoại bộ, có cao lớn tuấn mã đặt chân dòng nước, cử siêu thị trinh sát cùng lưu dân bên trong trạm canh gác người gặp nhau. Đợt thứ nhất xung đột tại ngắn ngủi chớp mắt sau đó. Liền đã kết thúc, cử siêu thị mọi người tìm được lưu dân, đi xa trinh sát, tại mấy ngày sau, trở lại đến xa xôi nguyên dã, sau đó thổi lên thê lương tiếng kèn. Đốt sói phân và nước tiểu. Bọn hắn phát hiện mục tiêu. Bọn hắn muốn đến Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.